Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 52, kẻ có tiền bày quầy bán hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nắng chói chang cảnh tượng như vậy tốt, ta thổi điều hòa ăn dưa hấu, vui cười vui tươi hớn hở bày hàng vỉa hè. Tuy rằng không trung không có một đám mây, thế nhưng Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn một nhóm ba người chính vui thích nằm ở trên ghế xích đu, bên cạnh còn nửa cái dưa hấu ướp đá. Chỉ cần có tiền, mùa hè sẽ không còn là như vậy cực nóng khó nhịn, mà tại mặt trời đã khuất bày hàng vỉa hè cũng sẽ là một chuyện hết sức dễ dàng. Phụ thân chỉ lấy rồi hai nhựa plastic ghế. Tốt, ở bên cạnh có một cái nhà bán hàng bộ khách điếm, Trương Phàm một mực giá đã muốn ba cái chúc xích đu, đưa hàng tới cửa. Quạt điện thổi chính là gió nóng. May mắn nhân dân quảng trường cách đó không xa thì có một nhà cách lực lượng điều hòa cửa hàng, hoàn bao lắp đặt. Chịu trách nhiệm đưa hàng tiểu ca nhìn Trương Phàm hàng vỉa hè liên tục xác nhận nói. Tiên sinh, ngươi xác định để ở chỗ này. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Liền để ở chỗ này, về sau lại bàn hồi nhà. Trương Phàm nhìn cách lực lượng cửa hàng lý tốt nhất đắt tiền nhất tủ cơ, đột nhiên cảm thấy trong nhà phòng khách cái kia tủ cơ có chút lâu lắm rồi, nên thay. Đợi đem điều hòa lắp đặt tốt về sau, Trương Phàm lại đi tới hắn mượn điện nhà kia cửa hàng giá rẻ, xuất ra 500 nguyên tiền đến. Vương A Di, đây là sau này tiền điện không đủ nói với ta. Cửa hàng giá rẻ bà chủ biểu lộ trong nháy mắt theo bất mãn biến thành cao hứng. Ngươi hài tử này thiệt là, ta với ngươi cha là quan hệ như thế nào hoàn khách khí như vậy, không phải vài lần điện đi. A Di ta còn không có để ở trong lòng, kéo cái điều hòa cũng không có gì. Tuy rằng trong miệng nàng nói như vậy, trên tay vẫn là đem tiền thu xuống dưới, thuận tiện nói một câu. Người ban đêm những vật kia cầm không đi có thể đặt ở ta sau phòng nhà kho trống không? Trương Phàm vội vàng ngỏ ý cảm ơn Vương A Di, mà Trương Chăn Chăn theo vừa bắt đầu hoàn huyền chuyển khuyên nhủ Trương Phàm. Tiểu Phàm, chúng ta là đến bày hàng vỉa hè kia không phải là đến hưởng thụ. Hơn nữa ngôn từ chính nghĩa nói, ta Trương Chăn Chăn chính là nóng chết khát cũng là sẽ không cùng các ngươi hai thông đồng làm bậy đấy. Giang Lan Thanh bái kiến Trương Chăn Chăn nói như vậy cũng nghiêm chỉnh lần nữa đứng lên. Chăn Chăn tỷ, ta với ngươi đứng ở mặt trận thống nhất cùng chung chống lại Trương Phàm viên đạn bọc đường. Đến bây giờ Trương Chăn Chăn thư thư phục phục lắc xích đu nhắm mắt dưỡng thần kìm lòng không được phát ra một câu cảm thán. Tiểu Phàm, làm việc cho ngươi thật tốt. Giang Lan Thanh ngược lại là có chút tiếc nuối. Không biết dạng này tính không tính trải nghiệm cuộc sống. Trương Phàm nghiêng đầu đến xem nàng, tức giận nói. Nếu không ngươi đi một mình dưới thái dương phơi nắng lấy thuận tiện thét to hai tiếng. Giang Lan Thanh lập tức lắc đầu cự tuyệt, nàng lúc trước hoàn cùng Trương Chăn Chăn hổ thẹn tại cùng Trương Phàm cùng một chỗ sa đọa mục nát, hai người chạy đến giao lộ giơ thẻ bài kia mà. Nàng nâng, lỗ vốn lớn bán phá giá, Trương Chăn Chăn nâng, mỗi người hạn mua một kiện, kết quả đứng 10 phút ngoại trừ vài cái không có hảo ý đám ông lớn, một nữ tính khách hàng đều không có. Đợi được hai người mồ hôi đầm đìa ủ rũ đi về tới về sau, chứng kiến Trương Phàm đang một người ăn dưa hấu thì có trung khí. Lão bản đều không nỗ lực, chúng ta cũng muốn lười biếng. Đối đầu Tiểu Phàm đem chúng ta mang hỏng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hai người liền một người cầm lấy một mảnh dưa hấu, nằm tựa vào trên ghế xích đu gặm. Trương Phàm thấy vậy cũng không nôn rãnh, các nàng không có có bền lòng cùng vững chắc, dù sao hắn sớm ngồi ở vị trí giữa chính dễ dàng bên trái liếc mắt nhìn bên phải liếc mắt một cái. Giang Lan Thanh đem tóc của nàng trói đã thành một cái chỉ nhìn một cách đơn thuần đuôi ngựa thô lại dài. Trương Chăn Chăn duỗi cái lưng mệt mỏi, xông ra một cái cao lại rất. Lý Đại Niên nhìn mình sát vách cái này sạp hàng, lắc đầu. Xem ra không phải là đến việc buôn bán, mà là đến đùa. Sau đó lại nhịn không được bật cười, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trương khoa trưởng Hoa Nhi, đâu cần bày quầy bán hàng a, Trương Hữu Vi hoàn không biết mình phong bình luận bởi vì Nhi từ Trương Phàm hành động mà bị bại phôi. Hắn lúc này cũng đang thảnh thơi nằm trong phòng làm việc thổi điều hòa, nghĩ đến buổi chiều lại đi cái kia hỗn tiểu tử sạp hàng nhìn lên xem. Không biết ba người bọn hắn có ăn hay không được cái đau khổ a, bày hàng vỉa hè cũng không phải là kiện dễ dàng sống. Tới gần giữa trưa, Trương Phàm bọn họ sạp hàng cuối cùng nghênh đón tới cái thứ nhất hộ khách. Một cái trang hoàng mát lạnh, đeo lấy cóc kính mát tiểu tì tì. Lý Thiến xem lên trước mặt cái này sạp hàng, vừa đi đến tủ cơ phía trước trúng gió, một bên hô. Lão bản, các ngươi cái này quần áo bán thế nào? Trương Chăn Chăn lập tức theo trên ghế xích đô đứng lên, tranh thủ thời gian cười hồi đáp. Áo thun 20 nguyên một kiện, váy ngắn cùng quần 30 nguyên một kiện. Mắc như vậy à, Lý Thiến nhịn không được lên tiếng kinh hô, bên cạnh cái kia sạp hàng thế nhưng là rõ ràng hiện lên. 20 nguyên 3 kiện, Giang Lan Thanh lúc này thời điểm cũng đứng lên, dụi dụi con mắt vội vàng giữ vững tinh thần. Khi nhìn đến bên cạnh Trương Phàm Hoàn nằm ở trên ghế xích đu nhắm mắt lại ngủ về sau, lại đá một cước cái ghế của hắn, nhỏ giọng nói. Chớ ngủ, khách tới rồi. Hai người các ngươi rèn luyện một chút chính mình. Trương Phàm lật ra một thân hình, hắn nghĩ giường. Chúng ta cái này quần áo đều là thuần túy bông vải kia không tin chính ngươi sờ sờ. Trương Chăn Chăn còn nói thêm, Lý Thiến cầm lấy một bộ y phục giả vờ giả vịt giật giật. Chất lượng quả thật không tệ. Giang Lan Thanh thấy nàng nói như vậy, trên mặt cũng có dáng tươi cười, chen vào nói tiến đến. Ta tại cửa hàng 100 khối tiền mua quần áo cùng cái chất lượng đều không khác mấy. Trương Chăn Chăn cũng nhẹ gật đầu, bởi vì chúng ta là dựa theo giá vốn bán, cho nên mới bán dễ dàng như vậy. Trương Phàm nghe nói như thế, trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng. Hỏng mất, nghĩ đến khó khăn gặp được một cái chuẩn hộ khách bị mất đáng tiếc, hắn không thể không tự thân xuất mã. Đứng lên Trương Phàm một mặt ngáp, một mặt tùy ý nói. Những y phục này đều là ta một người bạn cho ta, bây giờ không phải là ngoại quốc phát sinh khủng hoảng kinh tế nha, buôn bán bên ngoài sinh ý khó thực hiện. Lý Thiến vốn muốn tìm lý do liền đi kia cái hai cái lời nói của tiểu cô nương là có ý gì nha, là cảm giác mình mua không nổi cửa hàng quần áo sao. Đang nghe Trương Phàm lời này về sau, đem kính mắt đẩy tới rồi cái chán. Ta biết nghe nói Duyên Hải nhà máy trang phục suy sụp rồi một mảng lớn. Mỹ nữ kiến văn rộng rãi, Trương Phàm đối với Lý Thiến dựng lên một cái ngón tay cái. Lại chỉ vào mấy bộ y phục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn những y phục này vốn là chuẩn bị bán cho người ngoại quốc kia bên kia lui chỉ nhìn một cách đơn thuần rồi liền tiện nghi cho ta, những thứ này đều là năm nay quốc ngoại lưu hành nhất kiểu dáng. Lý Thiến lúc này thời điểm mới chú ý tới Trương Phàm còn trẻ như vậy, ngay sau đó nhịn không được nói. Người bao nhiêu, 15 tuổi cái không nghỉ hè tự mình gây dựng sự nghiệp tới. Trương Phàm cười cười, Lý Thiến quay đầu vừa liếc nhìn phía sau mình tủ cơ, giả bộ như tùy ý mà hỏi. Người cái tủ cơ là mới a, Trương Phàm cũng tùy ý hồi đáp. Ngại trời nóng nực liền xài hơn 1 vạn mua cái một đài. Lý Thiến nghe được 1 vạn cái số này về sau, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, hơn nửa ánh mắt cùng lúc đó Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn trên mặt bồi hồi một lát. Sau đó trên mặt có rồi dáng tươi cười, ngữ khí mang theo chế nhạo. Người cái gây dựng sự nghiệp có chút xa xỉ a, tiền vốn đều lợi nhuận không trở lại đi. Trương Phàm vẻ mặt không thể nói là, ta đối kiếm tiền không có hứng thú, chủ yếu là nghĩ rèn luyện một chút chính mình. Lý Thiến không nói gì nữa, bắt đầu rất nghiêm túc chọn lựa quần áo, thỉnh thoảng nói lên một câu. Người y phục này quả thực đẹp mắt so với cửa hàng những thứ kia còn tốt hơn. Vốn chính là bán tới nước ngoài dây chuyền cửa hàng WAIWEK hàng. Trương Phàm tiếp theo nàng mà nói, vô căn cứ bịa đặt rồi một cái nhãn hiệu. Lý Thiến lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ta nghe nói qua trách không được ngươi những y phục này phía trên in hoa đều là một chút kiểu chữ tiếng Anh. Sau đó rồi hướng Trương Phàm nói, các ngươi cái này chỉ có thể mua một kiện sao? Trương Phàm nhẹ gật đầu, chủ yếu là sợ bị thoáng cái toàn bộ mua, như vậy cũng không có ý nghĩa. À, lý giải, không phải sợ, hai đảo con buôn đi. Lý Thiến thập phần lý giải Trương Phàm ý tưởng, dưới cái nhìn của nàng Trương Phàm nếu không muốn kiếm tiền cái kia chính là vì cùng bên cạnh hắn hai mỹ nữ cùng một chỗ làm việc. Lại hâm mộ nhìn một cái Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn, trong lòng thở dài một hơi. Cha mẹ sinh thì tốt hơn, sau đó cầm lấy nhảy dựng màu lam váy bỏ nói, tại đây đầu rồi, cái này áo thun cũng rất thích hợp ngươi rồi. Trương Phàm cầm lấy một bộ màu trắng áo thun đưa cho Lý Thiến, nàng vừa vặn xem cái này bỏ ra thời gian tối đa. Không phải là chỉ có thể mua một kiện sao? Lý Thiến biểu hiện được hơi kinh ngạc, mỹ nữ là ngoại lệ. Trương Phàm lộ ra hàm răng trắng noãn, mặt mỉm cười. Cuối cùng Lý Thiến vô cùng cao hứng đất đưa cho Trương Phàm 50 nguyên tiền, trước khi đi vẫn không quên nói một tiếng. Cảm ơn, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn tại Lý Thiến đi xa về sau, hoàn có chút không dám tin tưởng. Chúng ta cái liền mở ra đệ nhất chỉ nhìn một cách đơn thuần rồi. Trương Phàm một tay gảy một cái chán của các nàng. Chúng ta vốn chính là hàng tốt tiện nghi bán, lại đến các ngươi sẽ đem vừa vặn lời của ta tinh luyện một cái là được rồi. Nói xong Trương Phàm lại đem cái kia điều hòa tủ cơ nhãn hiệu lần nữa dán vào, hơn nữa ở phía trên dễ làm người khác chú ý vị trí tiêu lên giá bán. Nếu như muốn, chàng bức vậy quán triệt đến cùng. Lý Đại Niên một mực ở bên cạnh nhìn nghe thấy vậy cũng tại chiêu bài của mình trên dùng màu đỏ chữ lớn viết lên. Buôn bán bên ngoài trang phục 20 nguyên 3 kiện. Cách chương.